Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 376, ta yêu các ngươi. Mọi người tốt, lúc này phát một chương khả năng rất nhiều người đều không thấy được a. Không có cách, ta hiện tại mới về nhà, 11 giờ chưa đi ra ngoài, ở bên ngoài ăn hai bữa cơm, giao rất nhiều bằng hữu, có bao nhiêu niên không thấy lão hữu, cũng có sơ lần gặp gỡ bạn mới, còn cùng sáng thế các lão đại cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Tâm tình website tương lai phát triển tiền cảnh cùng tiểu thuyết sáng tác thủ pháp. Cùng tác giả các bằng hữu trò chuyện bát quái, kéo việc nhà, nói đùa, trò chuyện rất cởi mở tâm. Nhưng là trừ buổi sáng trước khi ra cửa viết một chương bên ngoài. Hôm nay ở bên ngoài chỉ viết nửa chương. Ngày mai sáng thế thành đô tác giả salon, tiếp tục trò chuyện, lại là một ngày. Cho nên mọi người hẳn phải biết ta gần nhất tình trạng a. Thật sự là không có cách nào ổn định gõ chữ. Ta cuối tháng 5 còn muốn đi lội Thượng Hải. Đoán chừng muốn đi 3-4 ngày dáng vẻ đi. Người ở bên ngoài cố nhiên sẽ cố gắng gõ chữ. Ta sẽ nắm chặt hết thảy thời gian. Bao quát ở phi trường. Ở trên máy bay thời gian đến gõ chữ. Nhưng cuối cùng sẽ chịu ảnh hưởng. Mặt khác hôm nay cùng tổng biên tập Hàn Huyên trò chuyện. Suy nghĩ cái biện pháp. Có lẽ sẽ ở thế giới chén thời điểm cùng mọi người chơi điểm hỗ động trò chơi cái gì. Vì thế nhất định phải tồn đủ đầy đủ bản thảo. Bởi vậy ta không thể không thả chậm đổi mới tốc độ. Gấp rút tồn cảo. Căn cứ vào dạng này nguyên nhân. Ta không thể không tạm dừng trả nợ đổi mới. Mà lại lần này có thể sẽ tạm dừng càng dài một chút thời gian trước đó nói là tạm ngưng đến đầu. Tháng 6 khôi phục trả nợ. Hiện tại xem ra có thể muốn tạm dừng đến World Cup về sau đi. Hết sức xin lỗi mọi người. Để tỏ lòng áy náy, ta còn thừa lại chương 18, thiếu nợ đổi mới. Ta quyết định lại nhân với 2, liền xem như chương 36. Tương đương với ta hiện tại thiếu mọi người chương 36. Chờ đến World Cup về sau lại đến còn cái này chương 36. Cảm ơn mọi người lý giải cùng ủng hộ. Ta yêu các ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.